Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, Hải Quân chấn động. Oanh, oanh, oanh, rốt mỗi một quyền oanh ra, Bách Thú Kaido đều khó mà ngăn cản, hướng về sau bay ngược. Hắn thể lực đã bắt đầu đại lượng tiêu hao. Từ không trung chiến tới mặt đất, lại từ trận chiến dưới mặt đất đến bờ biển, đem một cái thành trấn triệt để đánh phá thành mảnh nhỏ. Thậm chí đem toàn bộ 9 dặm địa khu đều triệt để đánh vỡ nát. Cuối cùng, rốt một quyền vung ra, đánh vào Kaido trên người, đem Kaido cả người oanh bay ngược ra ngoài ngàn mét, đem đại địa đập vỡ vụn ra mấy ngàn mét to lớn hoành câu. Sau đó hết thảy triệt để quy về yên tĩnh. Tứ hoàng Bách Thú Kaido cuối cùng bại. Từ nay về sau, tứ hoàng còn sót lại tam hoàng, xem ra là kết thúc a. Phán đoán lấy Kaido đã không có động tĩnh, không tiếp tục đứng lên, đã đem băng hải tặc Bách Thú triệt để đánh tan Fujitora bọn người. Đều nhao nhao nhìn xem bên này. Lấy rốt thực lực hôm nay, muốn đánh vỡ Kaido bất tử chi thể, đem triệt để giết chết, tự nhiên không phải chuyện rất khó. Nhưng cứ làm như vậy rơi Kaido thuộc về lãng phí hành vi. Để Kaido cũng trở thành dưới trướng khôi lỗi chiến lực một trong. Mới là rốt dự định. Vô luận như thế nào, một trận chiến này cũng rốt cục kết thúc. Hoặc là phải nói, rất nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nhanh để không ít người đều mơ hồ có loại như mộng ảo không quá chân thực cảm giác. Đường đường một cái tứ hoàng đoàn hải tặc, cứ như vậy hủy diệt rồi. Không phải băng hải tặc Bách Thú yếu, mà là quỷ thủ đoàn hải tặc thực lực hôm nay. Quá mạnh quá mạnh, đại thế đã thành, quét ngang biển cả, cũng không thể địch nổi. Dù là hiện tại băng hải tặc tóc đỏ xuất hiện tại nước Wano, bọn hắn cũng giống vậy có thể tiếp tục tái chiến, lại đánh bại cái thứ hai tứ hoàng đoàn hải tặc. Dạng này, vạn nước lãnh thổ liền mở rộng một nửa. Lafitte hoác hoác hoác cười một tiếng, bởi vì rốt đối trở thành vua hải tặc loại hình cũng không cảm thấy hứng thú. Xử lý băng hải tặc Bách Thú, cũng liền mang ý nghĩa. Bọn hắn không sai biệt lắm muốn chân chính cùng chính phủ thế giới đối mặt. Cái này thống trị thế giới 800 năm quái vật khổng lồ. Vô luận là trước thời đại vua hải tặc Roger, vẫn là tốt nhất cái thời đại hải tặc Rock, lại hoặc là càng lâu trước đó nhân vật, không ai có thể dung chuyển chính phủ thế giới. Nhưng, tại bây giờ rốt dưới trướng, phá tan chính phủ thế giới, tựa hồ cũng không phải một kiện xa xôi đến khó lấy làm được sự tình. Dừng lại, nhặt nhạnh chỗ tốt chấn biên giới chỗ. A Cúc cùng A Hạc đều cảm thấy được. Kia không ngừng địa chấn biến mất. Các nàng ngẩng đầu nhìn lại. Xa xa chiến trường sớm đã là một mảnh hỗn độn. Hai người thời khắc này não hải đều là có chút trống không? Các nàng xem đến. Cho phú người thủ lĩnh thật đánh. Bị chém dưa thái rau đồng dạng loạn giết. Các nàng xem đến, băng hải tặc Bách Thú ba tai, bị Fujitora bọn người phân biệt treo lên đánh. Các nàng xem đến, nước Wano tướng quân than đen đại xà, bị sau cùng Fujitora bọn người vây quanh, phát ra không cam lòng gầm thét, cuối cùng vô cùng thê thảm. Vậy mà thật, tiêu diệt băng hải tặc Bách Thú, đây hết thảy đối hai người mà nói, đều có một loại phảng phất đang giống như nằm mơ không chân thật cảm giác. Thậm chí liền xem như nằm mơ, các nàng đều không làm được dạng này mộng. Nước Wano sắp biến thiên, không biết qua bao lâu. A Hạc hít sâu một hơi, chậm rãi khôi phục lại. Nàng xa xa nhìn qua chiến trường, chậm rãi mở miệng, trong giọng nói toát ra thâm thúy. Bởi vì nước Wano bế quan tỏa cảng, tại băng hải tặc Bách Thú hủy diệt về sau, lại qua một đoạn thời gian. Tin tức mới truyền lại đến hải quân cùng chính phủ thế giới bên trong. Toàn bộ hải quân cùng chính phủ thế giới trên dưới một mảnh chấn động. Làm sao có thể? Hải quân nguyên soái chiến quốc đứng tại trong văn phòng, một mặt thất thố án lấy cái bàn đứng lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Nói đùa cái gì? Thế mà không nói một tiếng liền tiêu diệt băng hải tặc Bách Thú. Bây giờ băng hải tặc Bách Thú chỉnh thể chiến lực thế nhưng là còn muốn tại băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc tóc đỏ phía trên. Là gần với quỷ thủ đoàn hải tặc thứ hai đại hải tặc thế lực. Mà lại thuyền trưởng bách thú Kaido. Càng là danh xưng bất tử quái vật tồn tại. Bọn hắn hải quân nhiều lần bắt lấy Kaido. Nhưng dùng hết thảy biện pháp đều giết chi bất tử. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương vượt ngục cưỡng ép rời đi. Nhưng, ngay tại cái này mấy ngày ngắn ngủi thời điểm. Vậy mà liền truyền đến băng hải tặc bách thú bị quỷ thủ đoàn hải tặc triệt để hủy diệt tin tức. Quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Thật đáng sợ a, quỷ thủ đoàn hải tặc. Chấm ngoặc kép, Kizaru ngồi ở văn phòng trên ghế salon. Giờ phút này cũng là trở nên thất thần. Qua hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Trong giọng nói của hắn cứ việc vẫn như cũ có chút cả lơ phất phơ. Nhưng cả người thần thái lại là trước nay chưa từng có nghiêm túc. Nội tâm cũng là nhận lấy cực lớn xung kích. Bọn hắn nơi này còn tại thảo luận. Dâu đen tích cây đuốc quyền ấy cái này khoai lang bỏng tay đưa tới. Đến cùng nên làm cái gì? Muốn hay không cùng dâu trắng quyết chiến? Kết quả bên kia quỷ thủ đoàn hải tặc liền đã vô thanh vô tức đem băng hải tặc bách thú hủy diệt. Toàn bộ trong phòng họp, bầu không khí một mảnh trầm thấp, liền liên chiến nước cũng là chậm rãi ngồi trở lại trên ghế. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, rốt quật khởi là như vậy tấn mãnh, như vậy vượt qua đoán trước, tại ngắn ngủi thời gian mấy năm, trưởng thành là tứ hoàng một trong, đem quỷ thủ đoàn hải tặc chế tạo thành hoành hành biển cả quái vật khổng lồ. Bây giờ càng là dễ như trở bàn tay tiêu diệt một cái khác tứ hoàng. Vì cái gì nói dễ như trở bàn tay? Là bởi vì bọn hắn bên này trước đó không được đến bất cứ tin tức gì. Nói cách khác quỷ thủ đoàn hải tặc căn bản không phải toàn quân xuất động. Loại tình huống này, băng hải tặc bách thú vẫn như cũ ngăn cản không nổi. Bây giờ quỷ thủ đoàn hải tặc đã thực sự trở thành một mảnh vung đi không được mây đen. Đặt ở tất cả mọi người đỉnh đầu. Hôm nay trước đó còn vẫn tốt. Sau ngày hôm nay, Rốt tiếp nhận Kaido địa bàn, lại chiếm đoạt một bộ phận Kaido thế lực, liền xem như tập hải quân bản bộ chi lực cùng quỷ thủ đoàn hải tặc khai chiến. Chỉ sợ đều chưa hẳn có thể lớn bao nhiêu phần thắng rồi. Dù là vua hải tặc Roger thời đại, hải tặc thế lực đều chưa từng trưởng thành đến tình trạng này. Cho dù là vua hải tặc Roger, cũng không có Rốt mang đến loại này mãnh liệt áp bách. Đây là một thời đại mới. Đích đích xác xác là một thời đại mới. Thuộc về Rốt một người vì tôn thời đại. Cái khác bất luận kẻ nào. Đều muốn tại phong mang phía dưới sang bên mà đi. Thất vũ hải không được. Tứ hoàng cũng không được. Cho tới bây giờ. Còn có thể nói băng hải tặc tóc đỏ cùng băng hải tặc dâu trắng. Cùng quỷ thủ đoàn hải tặc đặt song song sao. Hoặc là thay cái thuyết pháp. Còn có người có thể ngăn cản quỷ thủ Rốt trở thành vua hải tặc sao? Không có. Không ai có thể ngăn cản. Cho dù Rốt chưa đi hướng Raptor. Nhưng hắn bây giờ thế lực. Thực lực hôm nay. Đều đã có thể tính được là vua không ngai. Quan sát biển cả vua hải tặc. Trong phòng họp yên tĩnh. Thật lâu đều không người lên tiếng. Mà cùng lúc đó. Tại chính phủ thế giới nội bộ. Cũng tại phát sinh lấy cùng hải quân bản bộ đồng dạng kịch liệt chấn. Từ cao tầng quan viên đến toàn quân tổng nguyên soái Cyborg không? Lại đến Gorose, tất cả đều suýt nữa từ trên ghế ngã ngồi xuống tới. Làm sao có thể, động tĩnh lớn như vậy? Kết thúc về sau mới biết, ngành tình báo người đều là thùng cơm sao? Quyền lực ở giữa bên trong truyền ra Gorose tiếng gầm gừ phẫn nộ. Bọn hắn luống cuống. Lần thứ nhất luống cuống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.